Chương 485, đánh chết Ngưu Ma Tông. Ha ha, hay là Sở sư điệt thông minh, nhìn bộ dáng của nàng, ngưng tụ ma ấn cũng nhanh, chỉ cần đợi thêm mười mấy cái thời gian hô hấp, liền nên không sai biệt lắm. Trong thạch thất, Ngưu Ma Tông đối với Sở Thiên Ca nói. Hừ, đợi ta được đến này ma ấn truyền thừa, đến lúc sau, xem ai còn dám xem thường ta. Sở Thiên Ca nắm Luna Dê nắm tay, trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Đến lúc sau không chỉ là Lăng Trần, hắn muốn thân thủ đem Lăng Trần giết chết, còn có Tạ Chi Thu, Tuân Vô Cứu, những cái này ra khỏa, cũng phải bị hắn hết thể địa giẫm nát dưới chân. Hắn chính là ma đạo đệ nhất thiên tài. Xin lỗi, này ma đạo ấn, chỉ sợ ngươi là không có cơ hội lấy được. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống trong chớp mắt, một đạo nhân ảnh từ thạch thất bên ngoài đi đến, rõ ràng chính là Lăng Trần. Lăng Trần là ngươi này ra khỏa Sở Thiên Ca cả kinh sau lui hai bước, đây là xuất phát từ bản năng sợ hãi. Sở sư điệt không cần sợ hãi, có lão phu, thương thế của hắn không được ngươi. Ngưu Ma Tông đi ở Sở Thiên Ca trước người, lạnh lùng cười cười, tiểu tử, biết chúng ta ở chỗ này, còn dám xông tới, hiểu biết chính xác đạo còn nói ngươi gan lớn, hay là nên nói ngươi không có đầu óc. Ngưu Ma Tông Lăng Trần lườm kia ngăn tại trước người cường tráng thân ảnh liếc một cái. Rồi sau đó cũng là thản nhiên nói, cùng vạn thú môn cuồng mãng tông so với, không biết là ngươi càng mạnh một phần, hay là hắn tốt hơn ngươi hỏi cái này làm gì sao Ngưu Ma Tông nheo lại con mắt, luận thực lực, đương nhiên là cuồng mãng tông tốt hơn. Vậy liền cuồng mãng tông đều tại ta nơi này hao tổn một mảnh cánh tay, ngươi Ngưu Ma Tông, chẳng lẽ là muốn đem cả cái mạng đều đáp đi vào sao Lăng Trần thản nhiên nói. Ha ha, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lửa y Ngưu Ma Tông vẻ mặt không tin. Ngươi cho rằng ngươi nói ta sẽ tin quả thật vớ vẩn. Hắn tuyệt đối không tin, Lăng Trần có thể đánh bại thành danh đã lâu cuồng mãng tông. Tiểu tử này lại muốn xấu ta chuyện tốt, Ngưu Ma Tông tiền bối, xem ngươi rồi. Sở Thiên Ca đầu tiên là lườm Ngưu Ma Tông liếc một cái, theo sau liền thối lui đến Hạ Vân Hinh bên cạnh, đột nhiên nâng bàn tay lên, đối với Hạ Vân Hinh thiên linh cái hung hăng đập. Chỉ bàn tay của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo chỉ lực đột nhiên mãnh liệt bắn mà đến. Lấy nhanh như chớp xu thế, xuất tại tay của Sở Thiên Ca trưởng. Kêu thảm một tiếng, tay của Sở Thiên Ca trên lòng bàn tay, trực tiếp xuất hiện một cái huyết lỗ thủng, huyết nhục mơ hồ. Đây nên chết xuất sinh Ngưu Ma Tông tiền bối, mau giết hắn. Sở Thiên Ca vẻ mặt toán độc, lạnh lùng rít gào nói. Hướng Ngưu Ma Tông một cước đống nhiên giấm nát trên mặt đất đều khẽ run, cả người hắn, phảng phất thật sự hóa thân thành một đầu man ngưu, tại xúc tích lây cực kỳ khủng bố lực lượng. Chuẩn bị phóng tới Lăng Trần. Ngưu Ma phá sơn quyền Ngưu Ma Tông một cước giẫm liệt địa mặt, vậy sau rồi mới một quyền đánh ra ngoài, hắn khổng lồ quyền kình, ngưng tụ trở thành một khỏa to lớn ngưu đầu, lăng không oanh bán, hủy thiên diệt địa. Tại Ngưu Ma Tông ra quyền trong trước mắt, Sở Thiên Ca trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng vẻ tàn nhẫn, chợt đổi cái tay còn lại trường, bổ về phía xếp bằng ở địa hạ Vân Hình. Liệt thổ phong vương Lăng Trần trực tiếp đem lôi ảnh kiếm đâm vào mặt đất. Đem kiếm khí rót vào dưới mặt đất, dưới chân mặt đất rồi đột nhiên rạn nứt, một đạo cực kỳ hung mãnh kiếm khí, theo khe nứt lan tràn, từ Ngưu Ma Tông dưới lòng bàn chân trực tiếp mặc đi qua. Phanh Ngưu Ma Tông quyền kình đánh vào Lăng Trần ngăn tại trước người lôi ảnh kiếm, đem Lăng Trần cho đánh bay ra ngoài, thế nhưng Lăng Trần phát ra kiếm khí, lại cơ hồ là trong cùng một lúc, đến Sở Thiên Ca dưới chân, vậy sau rồi mới bỗng nhiên nổ tung ra. Sở Thiên Ca cả người bị tạc phi lên. Một chân bị tạc phi, huyết vụ bắn ra bốn phía, tại ngoài mấy chục thước hung hăng rơi xuống, trực tiếp bị tạc đi nửa cái mạng, khí tức quẩy vải. Sở Thiên Ca sư huynh những cái kia còn dư lại thánh vu giáo đệ tử, nhìn thấy bị tạc nửa chết nửa sống Sở Thiên Ca, cũng là nhất thời lên tiếng kinh hô, đây là cái gì nha chiêu số, cư nhiên lách qua Ngưu Ma Tông, trực tiếp đã trúng mục tiêu trốn ở phía sau Sở Thiên Ca, đây cũng quá kinh khủng. Danh con! Dám ở trước mặt ta ra vẻ thấy được bị thiếu chút nữa bị kiếm khí nổ chết Sở Thiên Ca, Ngưu Ma Tông cũng là sắc mặt rồi đột nhiên âm trầm xuống, này đồ hôn trướng, lại dám sử dụng ám chiêu. Ngưu Ma Tông báo thủ cho ta Sở Thiên Ca sớm đã bị nổ không thành hình người, ngón tay của hắn, thì là xa xa địa chỉ hướng Lăng Trần, thanh âm run rẩy, theo hậu phương mới hôn mê bất tỉnh. Hít sâu một hơi, vậy sau rồi mới khí lưu từ trong lỗ mũi phun ra. Thật sự là giống như đầu man như đồng dạng, trong đôi mắt đốt lên hừng hực lửa giận, cả người hướng Lăng Trần chụp một cái ra ngoài. Trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, Lăng Trần một chiêu thịnh cực nhi suy vung chém ra ngoài. Phốc phốc, Như Ma Tông quyền kình trực tiếp bị một kiếm chém làm hai đoạn, hướng về hai bên rạn nước, mà Lăng Trần kiếm mang thì là trực bức Sở Thiên Ca bụng, tại Như Ma Tông trên bụng lưu lại một đạo vết máu. Phía sau toát ra mồ hôi lạnh, Như Ma Tông túi đầu vừa nhìn trên người vết máu, cũng là trong nội tâm kinh hãi, lần này, nếu không phải hắn ra dày thịt béo, phòng ngự xuất sắc, chỉ sợ cũng bị Lăng Trần cho mở ngược bể bụng. Này nhìn như không tầm thường kiếm quang, xuyên thấu lực vậy mà khủng bố như thế, thật sự là không thể coi thường. Hừ, ta cũng không tin, ngươi này chỉ là tiểu bối, có thể mạnh mẽ đi nơi nào. Như Ma Tông cả người nằm dạp trên mặt đất, phảng phất một đầu nổi giận mãnh liệt như, hắn mô phỏng lấy châu rừng công kích răng rớp, cuồng bạo vô cùng lực lượng, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ trở thành một đôi sừng châu, này đối với sừng châu, sắc bén giống như loan đao, tại Như Ma Tông phía sau, cũng là xuất hiện một đầu thanh sắc mãnh liệt như, hoàn toàn là do chân khí hình thành, tại Như Ma Tông một tiếng gầm rú. Sau, chính là bạo sông ra ngoài, trời rung đất chuyển. Như Ma Băng Thiên Tràng hét lớn một tiếng, Như Ma Tông phảng phất muốn một chút đánh bay một ngọn núi, kia lợi khủng bố lực đạo, liền Lăng Trần đều là cảm thấy động dung. Như Ma Tông tu luyện mãng như đại lực quyết, đạt tới cảnh giới cao nhất sau, cùng một đầu man như dị thú không có cái gì nha khác nhau, mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể chống đỡ được hắn. Một người ma đạo cao thủ cười nói, ánh mắt lóe lên, Lăng Trần bỗng nhiên từ thiên phủ trong kiếm lấy ra một kiếm hồng sắc y liệt phục, đem mở ra vì một khối cả vải bố, ở trước mặt của hắn phô trưng ra. Kia gần như cuồng hóa Như Ma Tông, nhìn thấy này một khối tung bay vải đỏ, cũng là nhất thời hai mắt đỏ thẫm, nổi điên địa xông ra ngoài. Nhưng mà phá tan kia vải đỏ, phía sau cũng đã không Lăng Trần bóng dáng, mà Như Ma Tông dùng sức quá mạnh, thoang cái liền đâm vào đối diện trên tường đá, đem vách tường phá vỡ. Thế nhưng thân thể của hắn, lại là kẹt tại tường kia vách tường bên trong, vậy mà vô pháp thoát thân. Lực lượng xác thực tăng lên rất nhiều, nhưng đáng tiếc, tính tình lại cũng trở nên cùng như không có cái gì nha khác nhau, quá dễ dàng đối phó rồi. Lăng Trần thân hình khẽ động, liền xuất hiện ở Như Ma Tông phía sau. Đáng chết, Như Ma Tông vội vàng dùng sức, muốn tránh thoát, nhưng lại không tế với sự tình. Sau một khắc, Lăng Trần lôi ảnh kiếm đã là như thiểm điện đâm ra, trực tiếp đâm về trái tim của Như Ma Tông vị trí. Không, Như Ma Tông con mắt trừng lớn, bạo giống lên, bất quá tại hắn bạo tẩu trong chớp mắt, Lăng Trần kiếm đã không lưu tình chút nào địa cắm vào trái tim của hắn. Một kích bị mất mạng, gọn gàng. Như Ma Tông đến chết cũng không có ngờ tới, chính mình sẽ rơi vào như vậy nghẹn khuất chết kiểu này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.